Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 215, chiếm lấy cự thú lãnh địa. Khẳng định là trong tối có người giở trò, bất kể là ai, chúng ta tại đây đợi, tất nhiên muốn để hắn trả giá đắt. Kia phệ hồn nọc độc cùng thủy linh chi tâm thế nhưng là hao phí rồi hơn 10 năm thời gian vừa rồi. Gom góp đến, Thiên Phạm Tông đại năng trên trán gân xanh lộ ra, Trường Thanh Vô Song chính là hắn thân truyền đệ tử, tương lai không thể đo lường, mà cái này Thiên Hải Tâm cũng là như thế, mặc kệ hai người ai có thể có được kia hỏa phượng dòng dõi, tương lai đều đưa là có vô tận trước đường, mà hắn xem như sư tôn, cho dù đạt được dòng dõi cảnh giới cũng là không cách nào tiến lên. Cho nên, hắn mới có thể đem cái này hỏa phượng dòng dõi tin tức cáo chi hai người. Mà lại vì thế chuẩn bị rồi hơn 10 năm. Không nghĩ tới mắt thấy thành công sắp đến lại là thất bại trong gang tấc. Còn có cái này không ít tổn thất. Thiên Hải muội muội, không nghĩ tới khổ tâm chuẩn bị sự tình vậy mà xuất hiện rồi như thế biến cố. Cái này phượng tộc xem ra là không thể nào trở thành ngươi thủ hộ chi thú rồi. Một đầu hư nhược, phượng tộc, chớ nói vạn năm, cho dù là trăm vạn năm đều là cực khó gặp được. Trường Thanh Vô Song vốn muốn nịnh nọt Thiên Hải Tâm, không nghĩ tới cuối cùng để tông môn bốn tên thần vương đại năng bỏ mình. Cùng nghịch tông một trận chiến, Thiên Phạm Tông ở thần vương đại năng trên vốn là có lấy không ít tổn thất. Hiện tại xuất hiện loại này biến cố. Sợ là trở về cực khó bàn giao rồi. Cho nên, bọn họ muốn tìm tới kia trong tối giở trò người. Bất luận sống hay chết. May mắn ta đã sớm chuẩn bị. Tần Phong nhìn qua hư không bên trong kia lấp lóe phẫn nộ chi sắc ba. Người, lặng yên hướng về cự thú địa phương bên ngoài bốn phía đi đến. Không nghĩ tới đi đến cự thú địa phương vậy mà có thể đạt được phượng tộc hứa hẹn. Như thế một cái thu hoạch ngoài ý liệu, xem ra vẫn là phải thêm ra đến hoạt động một chút. Tần Phong biểu lộ bên trong có lấy không ít ý, cười lập tức tán đi rồi chân thực huyễn cảnh, mà ở hắn vừa mới tán đi chân thực ảo cảnh trong nháy mắt. Tay một bên chính là có lấy một luồng âm thanh phá không truyền đến. Nghịch tông người, chết, tùy theo mà đến còn có một đạo lãnh khốc vô tình thanh âm. Tần Phong ánh mắt phát lạnh, hơi hơi uốn éo tránh thoát kiếm mang, sinh tử đại đạo uy năng hơi chấn động một chút liền đem kia đánh lén ra hỏa cho đập bay ngược trăm. Trượng, cấp 6 thần quân cảnh giới, Tần Phong bóng người thiểm lược ở kia Thiên Phạm Tông đệ tử hoảng sợ ánh mắt bên trong lần nữa. Dán lên, đấm ra một quyền đem nó nện vào mặt đất bên trong. Cuối cùng hỏa linh chi lực đột nhiên sau khi xuất hiện người căn bản không có bất luận cái gì thời. Gian phản ứng liền đã trở thành một đôi xương trắng. Tông chủ, là tông chủ đến rồi. Bỗng nhiên, đạo đạo ngạc nhiên âm thanh truyền ra. Chỉ thấy cách đó không xa hơn 10 đạo nghịch tông đệ tử một mặt kính quý hướng về Tần Phong đi tới. Cứ việc Tần Phong chỉ có cấp 8 thần quân tu vi. Nhưng là lúc trước chém giết kia Thiên Phạm Tông ba cấp thần vương sự tích thế nhưng là bị truyền. Vô cùng kỳ diệu, cho dù không có kinh lịch qua trận kia chiến đấu nghịch tông đệ tử nghe được chuyện như thế dấu vết. Đều là nhiệt huyết sôi trào. Các ngươi, Tần Phong ánh mắt ở hơn 10 đạo bóng người trên người quét qua. Ánh mắt bên trong có lấy không ít lạnh lẽo, chỉ thấy bọn họ đều là áo quần rách nát. Trên người vết máu loang lổ, tông chủ, kia chút Thiên Phạm Tông gia hỏa cũng là không có chiếm được cái gì tiện nghi. Kia cầm đầu thanh, niên cười hắc hắc, chợt nói, tông chủ, không nghĩ tới ngài cũng tới lấy cự thú địa phương rồi. Ta chỉ là tới chơi chơi mà thôi, đi, đem bãi tìm trở về. Tần Phong trên tay hơi động một chút. Chính là có lấy một cỗ sinh chi đại đạo khí tức đem hơn 10 người kia thương thế trên người cho. Chữa khỏi, tông chủ, không cần hỗ trợ, chúng ta liền có thể đối phó rồi bọn họ. Thanh niên không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy trên cánh tay mình thương thế phục hồi như cũ, lập tức kinh hỉ nói: "Ồ, đã như vậy ta liền đi nhìn xem các ngươi là như thế nào đem hắn nhóm chém giết." Tần Phong gật gật đầu, bọn gia hỏa này ngược lại là rất có cốt khí. "Các huynh đệ đi rồi, ngàn vạn đừng ở tông chủ trước mặt mất mặt." Thanh niên cạc cạc cười một tiếng, chợt cầm trong tay chiến đao dẫn lấy hơn 10 người kia phóng tới rồi cự thú địa phương chỗ sâu. Tần Phong không nhanh không chậm đi theo hơn 10 người nhìn lấy trên thân trên loại kia ý chí chiến đấu sục sôi khí thế, cảm thán không thôi, đây cũng là nghịch tông đệ tử, so với kia thiên phạm tông đệ tử vẻn vẹn là ở tâm tính trên chính là mạnh hơn quá nhiều rồi. Lướt qua gỗ lớn rừng rậm, chưa qua bao lâu thời gian hơn 10 người liền là xuất hiện ở rồi một phương trên đất trống. Chỉ thấy hơn 10 tên thiên phạm tông đệ tử chính tại vây đánh một đầu toàn thân hỏa diễm chấn động cự thú, kia cự thú chính là 3 cấp thần quân cảnh giới, đủ để cùng cấp 4 thần quân người tu đạo thực lực bề ngoài sánh ngang. Chỉ bất quá thiên phạm tông cái này phương lại là có lấy 5-6 người đều là 3 cấp thần quân. Cái này khiến cự thú rất là phẫn nộ, nó gót sắt phía dưới, hỏa diễm nhảy lên thăng mỗi một đạp đều đưa mặt đất đánh rách tả tơi. Ha ha, nghịch tông những tiểu tử kia vận khí thật đúng là tốt. Cái này tạo hóa thế nhưng là trở thành chúng ta rồi. Một đầu 3 cấp thần quân cảnh giới hỏa man hổ thế nhưng là toàn thân là bảo bối. Chém giết hắn chúng ta đến tông môn liền có thể đổi lấy không ít cống hiến. Phía trước, một tên thiên phạm tông đệ tử cười lớn khẳng khạc lấy. Bàn tay của hắn phía trên chiến đao không ngừng huy động. Mỗi một lần cũng có thể làm cho kia hỏa man nghiêu nhận thương tổn không nhỏ. Trần sư huynh, nghịch tông những này người xương cốt thật đúng là đủ ngoan cường. Nếu không có bọn họ đã đi theo hỏa man nghiêu chiến đấu rồi hồi lâu, chúng ta thật đúng là không cách nào như thế nhẹ nhõm. Ha ha, xa xa, thiên phạm tông đệ tử phách lối tiếng cười truyền ra khiến cho nghịch tông hơn 10 người sắc mặt đều là có chút lạnh liệt. Bọn họ vốn đã sắp đem cái này hỏa man nghiêu cho chém giết, nhưng lại bị thiên phạm tông ngồi thu ngư ông được lợi. Nếu không có gặp được Tần Phong, cái này thua thiệt bọn họ ăn chắc rồi. Phốc phốc, bỗng nhiên kia hỏa man nghiêu trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo hỏa diễm cực quang. Từ một tên thiên phạm tông đệ tử ngực xuyên thủng, kia đệ tử trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Căn bản không có ngờ tới cái này đem chết hỏa man nghiêu vẫn còn có như thế bá đạo công kích. Không tốt, cái này hỏa man nghiêu nổi điên rồi. Nhìn thấy hỏa man nghiêu ngọn lửa trên người trong lúc đó càng hơn. Thiên phạm tông đám người biểu lộ bên trong đều là xuất hiện bối rối chi sắc. Răng rác, chính tại này lúc, lại là một tên thiên phạm tông đệ tử ngạc nhiên nhìn về phía rồi lồng ngực của mình. Nơi đó có lấy một thanh trường kiếm sắc bén xuyên qua. Ngươi, các ngươi, hắn chật vật quay đầu. Con mắt bên trong nháy mắt liền không có rồi sinh ý. Không có khả năng, thương thế của các ngươi làm sao lại nhanh như vậy liền khỏi hẳn rồi. Ha ha, có gì không thể, các huynh đệ, giết, nghịch tông đệ tử này lúc quét qua trước đó vẻ lo lắng. Trên người uy năng chấn động lập tức thẳng hướng rồi thiên phạm tông đệ tử bên trong. Có lấy Tần Phong tại sau lưng. Bọn họ tất nhiên muốn biểu hiện mình, càng quan trọng hơn là bọn gia hỏa này vốn chính là cướp đoạt bọn họ lúc đầu đã muốn chém giết cử thú, đây cũng là nhân quả báo ứng. Theo lấy nghịch tông đệ tử gia nhập, kia hổ man nghiêu con mắt bên trong không ngừng có lên hỏa diễm cực quang phun ra ngoài. Thiên phạm tông hơn 10 người trong nháy mắt chính là bị chém giết rồi 5 người. Còn lại phía dưới mấy người cũng đều là lại không chiến đấu chi ý. Điên cuồng hướng về phương xa chạy thục mạng. Đừng đuổi rồi, trước đem cái này cuồng hóa hỏa man nghiêu thu thập hết lại nói đem. Tần Phong nhìn thấy kia nghĩ, muốn truy kích đệ tử, chợt nhắc nhở một tiếng, giặc cùng đường chớ đuổi. Hỏa Man Ngưu vậy mà cuồng hóa rồi, thật đúng là hiếm thấy. Hiện tại cho dù là cấp 5 thần quân đối mặt với Hỏa Man Ngưu đều là phi thường khó giải quyết. Tần Phong nhìn qua kia mắt trâu bên trong phẫn nộ, chợt khổng lồ linh hồn chi lực xuất hiện, lập tức đem kia Hỏa Man Ngưu còn tại nhảy lên thăng khí thế cho áp chế. Những này nghịch tông đệ tử cảnh giới cao nhất bất quá 3 cấp thần quân. Đối mặt một cái chừng cấp 5 thần quân cảnh giới Hỏa Man Ngưu, nếu là Tần Phong không trong tối ra tay, tất nhiên sẽ có chỗ thương vong, thậm chí toàn bộ hủy diệt. Bất quá hắn ra tay cũng chỉ là đem Hỏa Man Ngưu khí thế hơi áp chế rồi một chút mà thôi. Chỉ cần nghịch tông đệ tử đoàn kết nhất trí, đem thực lực bản thân toàn bộ thi triển ngược lại là có thể đánh chết. Tông chủ, chờ chúng ta chém giết rồi hắn ngồi xổm thịt bò canh uống. Nghịch tông đệ tử cũng không biết được, Hỏa Man Ngưu đã bị áp chế, bọn họ quyền lợi thi triển riêng phần mình uy năng, đem Hỏa Man Ngưu bao vây, giữa lẫn nhau phối hợp cực kỳ ăn ý. Chưa qua bao lâu thời gian, Hỏa Man Ngưu liền kêu gào thảm thiết lấy nằm ở rồi trên mặt đất. Bọn gia hỏa này hẳn là ở gỗ lớn rừng rậm chính là một mực phối hợp. Tần Phong nhìn lấy hơn 10 người thành thạo chiến đấu trên mặt xuất hiện một vệt ý cười. Không gian giới chỉ ở giữa hơn 10 vò rượu ngon lập tức mang ra. Đây đều là hắn ở trời Thanh Thành vừa mua. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà thật dùng tới rồi. Tông chủ, chúng ta cũng có rượu ngon. Đây là lương gia kia lão đầu nhưỡng nữ nhi hồng. Ồ, nữ nhi hồng, tại vị diện ngược lại là nghe nói qua. Không nghĩ tới thần giới cũng có này chờ rượu ngon. Tần Phong ánh mắt sáng lên, chợt đem kia hơn 10 vò rượu cho thu xuống. Mở ra một cái đầm nữ nhi hồng, xông vào mũi hương khí lập tức tràn vào đến rồi trong mũi. Cái mùi này ngược lại là không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tông chủ, người cũng chớ xem thường rồi cái này vài hũ rượu. Đây chính là chúng ta mài hỏng rồi mồm mép mới từ kia keo kiệt lão gia hỏa trong tay cầu đến. Nhấc lên giá nướng, một tên nghịch tông đệ tử xe nhẹ đường quen đem Hỏa Man Ngưu lột ra về sau toàn bộ mặc vào. Cười hắc hắc nói rằng, như thế sao? Rượu này ta cũng không thể uống chùa. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Trên tay lập tức xuất hiện rồi một cái thần nguyên tinh. Đây là thần nguyên tinh. Mỗi một mai đều có thể ngăn cản ngàn vạn thần nguyên. Các ngươi đi Kim Nguyệt Thành hoặc là Ngân Nguyệt Thành hối đoái về sau phân rồi a. Quyền làm ta cho rượu của các ngươi nước tiền. A, tông chủ, cái này nhưng không được. Ngàn vạn thần nguyên a, chúng ta 10 huynh muội coi như không ăn không uống trăm năm đều là không cách nào góp nhặt nhiều. Như vậy thần nguyên, nhìn thấy cái kia chỉ có nắm đấm lớn nhỏ, lại là ẩn chứa cực kỳ phong phú thần linh chi lực thần nguyên tinh. Một tên thanh niên chợt khoát khoát tay cự tuyệt. Đúng nha, tông chủ, rượu này mặc dù tốt, nhưng cũng không đáng nhiều như vậy thần nguyên. Mà lại có thể cùng tông chủ ở uống rượu với nhau trở về chúng ta khả năng cùng những tên kia nói. Khoác cái trăm năm, thanh niên sau lưng, cái khác đệ tử cũng đều là lập tức cự tuyệt liên tục. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, một tông chi chủ vậy mà như thế khiêm tốn người thân thiết. Lúc trước, kia chút Nguyệt Thần Tông chân truyền đệ tử đều là nghiêu khí hống hống. Hận không thể con mắt đều là treo ở trên trời, mà đi tới nghịch tông về sau, loại này cảm giác xác thực hoàn toàn không có. Một phong chi chủ thần vương đại năng đối đãi bọn họ đều là vô cùng tốt. Hiện tại liền Tần Phong đều là như thế, bọn họ trong lòng đều là có lấy không ít cảm động. Để các ngươi cầm lấy liền cầm lấy, một năm về sau chúng ta liền muốn bắt đầu phản kích. Ngược lại thời điểm chỉ có được thực lực mới có thể đi trên chiến trường chém giết thiên phạm. Tông những tên kia, Tần Phong lung lay đầu. thần nguyên tinh đối với phổ thông người tu đạo tới nói tất nhiên là quá mức chân quý rồi. Đừng nói là bọn họ, cho dù là lúc trước Lực Sơn nhìn thấy cái này thần nguyên tinh đều là chấn động vô cùng. Vậy được rồi, hết thảy đều ở rượu này ở giữa rồi. Các huynh đệ, kính tông chủ, hơn 10 người một mặt cảm động, chợt đều là bưng lên rồi bát rượu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?